thành ra là chữ tờ, người nằm giang tay chữ y là tình yêu, yêu đến tận cùng, yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao để tình yêu luôn mãi nhiệm màu. Thánh giá là chữ tờ, người nằm sang tay chữ y là tình yêu, yêu đến tận cùng, yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao để tình yêu luôn mãi. Chiều cao để tình yêu luôn mãi nhiệm hồng.